Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1911, chương 103. Thần bí Cutter, Sawamura, Sawamura, Ma Vương, Ma Vương. Jingu sân bóng trên khán đài. Những kia bị Sawamura Aizun biểu hiện kích thích đến đám fan bóng điên cuồng la lên Sawamura Aizun. Tên cùng biệt hiệu làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem sức mạnh của bọn họ lan truyền cho Sawamura, như thế hiện trường khí thế nghiêng về một bên. Dù cho Seido cao trung bóng chày đội hiện tại còn so với đối thủ lạc hậu một điểm, thi đấu cũng đã sau khi tiến vào nửa đoạn, nhưng từ không khí của hiện trường lên xem, Seido cao trung nhưng một chút đều không giống chính đang lạc hậu dáng vẻ trên batter box. Sawamura vững vàng đứng ở trên batter box, chỗ đứng của hắn bên trong quy bên trong cự. Không trước không sau, trong tay chày bị hắn nhấc lên, nhẹ nhàng lay động, một đôi con người vững vàng khóa chặt ở trên gò picture, thân thể trọng tâm hơi chìm xuống. Cầm bóng gậy tay rất thả lỏng, cũng không có cố ý dùng sức, loại này loại dấu hiệu đều cho thấy Sawamura Aizun không chút nào bị không khí của hiện trường ảnh hưởng hắn trạng thái. Từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi catcher vị trí Tadano. Nhìn thấy Sawamura Aizun biểu hiện như vậy sau khi, trong lòng cũng không khỏi không khâm phục, đều nói người tên. Cây có bóng lời này đặt ở Sawamura Aizun trên người, đó là một điểm tật xấu đều không có thay đổi người bình thường. Vừa đánh vỡ Tây Tokyo Sky Out ghi lại, đuôi sợ là sớm đã kiều đến bầu trời, nhưng Sawamura Aizun nhưng không có chịu đến tí xíu ảnh hưởng, hắn duy trì bình thường tâm, tới đón tiếp lần này khiêu chiến. Chẳng lẽ nói Sawamura Aizun còn chưa ý thức được Seido cao trung bóng chày đội hiện tại gặp được cảnh khốn khó sao? Không, cái này không thể nào. Thiếu niên thành danh Sawamura Aizun không chỉ có riêng chỉ là một cái A-pitcher mà thôi, hắn đồng thời còn là lúc đó Akagi trung học bóng chày đội người phụ trách. Sawamura Aizun đối với bóng chày lý giải e sợ so với cấp 3 tuyệt đại đa số tuyển thủ đều mạnh hơn nhiều, lấy hắn kiến thức lại làm sao có khả năng không nhìn ra Seido cảnh khốn khó. Sawamura không có bị tới tay vinh dự choáng váng đầu óc, cũng không có bị trước mắt cảnh khốn khó dọa đến nhiều như vậy bất ngờ tình hình. Sawamura vẫn như cũ có thể duy trì bản tâm, bình tĩnh đối với đối thủ cùng khiêu chiến, bình tĩnh như thế biểu hiện. Để Tadano Isuki muốn không khâm phục cũng không được, Sawamura là thật sự lợi hại. Không hổ là toàn quốc đẳng cấp đại ma vương. Hô! Thở ra một hơi thật dài, Tadano Isuki ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chuẩn bị cùng Sawamura quyết đấu đến đây đi. Cứ việc Tadano Isuki đã đối với Sawamura phục sát đất, nhưng hắn cũng không có dự định liền như vậy chịu thua bất luận cái nào siêu sao tuyển thủ đều có. Chúc với sự kiêu ngạo của chính mình, Tadano Isuki tự nhiên cũng là như thế, mặc kệ đối thủ là ai. Chỉ cần đứng đối lập lập trường, hắn đều nhất định toàn lực ứng phó tranh cướp thắng lợi trên gò pitcher Narumi Yamei. Trong lòng hiển nhiên đã từ lâu có chương trình, hắn không chút khách khí làm dáng ném bóng ra tay, ở ném bóng trong quá trình, khí thế của hắn cực kỳ bức người, làm cho người ta cảm giác giống như muốn đem trước mắt đối thủ cho ăn tươi nuốt sống bình thường. Trên batter box Sawamura có thể rất rõ ràng cảm giác được loại khí thế này, cái cảm giác này rõ ràng nói cho Sawamura Aizun, Narumi Yamei hiện tại đến tột cùng làm ra sao dự định. Hắn là sẽ không lại uốc chính mình, hắn muốn chính diện quyết đấu Sawamura Aizun. Trong lòng vừa uống xong một chén ôn sữa như thế, vừa thoải mái lại uy thiếp đối phương toàn lực ứng phó, Sawamura Aizun tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, hắn cẩn thận điều chỉnh chính mình đánh bóng tư thế, để thân thể mỗi một khối bắp thịt đều có thể hoàn toàn mở rộng ra, sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm bay tới bóng chày. Một khi phát hiện bóng chày tiến vào chính mình tầm bắn bên trong phạm vi, Sawamura Eijun liền dự định không chút khách khí cho nó bùng nổ đi đến rồi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lấy Narumiya Mei tốc độ bóng, hầu như ở batter nhìn thấy hắn ném bóng trong nháy mắt. Màu trắng tiểu cầu cũng đã bay tới, tốc độ vừa nhanh vừa vội. Chớp mắt liền đến trước mắt ở Sawamura Eijun trong mắt. Lại là mặt khác một phen cảnh tượng, thời gian phảng phất bị xoa bóp chậm chậm truyền phát tin giống. Như vậy, cái kia viên bay đến màu trắng tiểu cầu, Sawamura Eijun có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng không chỉ là ném bóng phương vị. Liền ngay cả cầu trên người xoay tròn, hắn đều có thể nhìn rõ ràng vị trí là góc trong. Phía dưới, Sawamura Eijun nắm chày song tay nắm chặt lại, liền chuẩn bị đem này một cầu cho bùng nổ đi ăn ngay nói thật. Như vậy vị trí cầu, batter cũng không dễ dàng ra tay, bình thường batter cũng rất khó ở đánh loại này cầu thời điểm hoàn toàn phát huy ra chính mình sức mạnh trong cơ thể có điều. Sawamura Eijun nhưng không giống nhau, tuy rằng hắn cũng rất khó ở tư thế như vậy dưới hoàn mỹ phát huy ra chính mình vung chày sức mạnh, nhưng dựa vào hắn thân thể mềm mại, vị trí này cầu hắn cũng không phải đánh không tới, coi như đánh không ra Homerun cũng không có quan hệ. Chặt chẽ vững vàng nổ ra một cái hít dài, mặc kệ là lên tới gôn 2 vẫn là gôn 3, Sawamura Eijun đều chắc chắn có thể trở lại gôn. Đừng xem lần trước Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ra tay, thành công ngăn cản Seido cao trung bóng chày đội trận địa ghi điểm, nhưng lại tới một lần nữa. Inazero Industrial cao trung bóng chày đội chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Sawamura đối với điểm này phi thường tự tin, đồng thời hắn cũng đối với phía sau mình các bạn nhỏ phi thường tự tin, vì lẽ đó cứ việc vị trí không được, rất khó đem loại này cầu cho đánh ra Homerun, Sawamura Eijun cũng không muốn buông tha. Vẫn như cũ chuẩn bị vung chày không đúng, khí lực trên tay vẫn không có khiến rắn chắc. Sawamura Eijun liền đột nhiên để cho mình ngừng lại cầu một thời điểm xuất thủ, hắn vẫn không có chú ý tới. Chờ cầu bay đến một nửa, Sawamura Eijun đột nhiên giật mình tỉnh lại. Này một cầu thật giống cũng không có tiến vào strike zone, mà là lệch ra strike zone. Nếu như Sawamura Eijun mạnh mẽ vung chày, rất có thể sẽ đuổi tới vòng đấu, như thế kết quả hắn có thể lần thứ hai đem này một cầu cho đánh bay. Đến foul, không công đưa cho Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội bóng tốt mấy nguyên tắc vốn chuẩn bị vung chày tay. Ngừng lại một chút, Sawamura lựa chọn buông tha này một cầu. Đùng bô, đùng bô, một hai bô, Sawamura Eijun đều không có lựa chọn vung chày. Hắn đưa ánh mắt đặt ở trên gò picture, nhìn chằm chằm trước mắt để hắn cảm giác xa lạ Narumiya Mei. Sawamura Eijun thậm chí hoài nghi hiện tại trên gò picture đứng người đàn ông này đúng là trước hắn nhận thức Narumiya Mei sao? Liền Sawamura nhận thức cái kia bóng chày vương tử, nhưng là kiêu ngạo rất, hắn là đầu có thể đoạn, huyết có thể lưu, mặt mũi tuyệt đối không thể ném để hắn ở chính thức thi đấu bên trong uốc một người. So với giết hắn, còn khó chịu hơn trước lần đó. Có thể nói là Inashiro tình thế bức bách làm Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội một thành viên Narumiya Mei không thể không như vậy làm thế, nhưng hiện tại lần này tình huống rõ ràng không giống nhau. Narumiya Mei còn lâu mới có được đến trình độ sơn cùng thủy tận, hiện tại chiếm gôn lên vừa không có bất luận cái nào runner loại này ngàn năm một thuở quyết đấu cơ hội. Lấy Narumiya Mei cả tình tới nói, hắn thì lại làm sao khả năng từ bỏ chuyện này. Sawamura Eijun mặc kệ làm sao cân nhắc, đều lộ ra quỷ dị cùng không hợp lý, này còn không phải nhất làm cho Sawamura Eijun không thể nào tiếp thu được nhất làm cho Sawamura không thể nào tiếp thu được chính là Narumi Yamei. Nếu như thật sự uốc hắn đồng thời ở hiệp 9 một lần cuối cùng quyết đấu thời điểm vẫn như cũ quyết định uốc hắn, như vậy Seido cao trung bóng chày đội tình cảnh liền thật sự huyền, ngoại trừ Sawamura Eizun ở ngoài cũng là Miyuki có thể miễn cưỡng cùng Narumi Yamei ban so tay. Cho tới nói Seido cao trung trong đội bóng những tuyển thủ khác ngược lại cũng không phải Sawamura Eizun tự ti. Narumi Yamei nếu như thật sự nổi cơn giận, cao trung bóng chày đội những kia tiểu đồng bọn nhi vẫn đúng là không ngăn được. Này nói cách khác, nếu như Narumi Yamei ở sau đó trong quyết đấu có thể chiến thắng Miyuki Kazuya, như vậy Seido cao trung bóng chày đội hôm nay cuộc tranh tài này trên căn bản thì tương đương với hiết thức ăn trên khán đài. Truyền đến liên tiếp suýt âm thanh liền ngay cả fan bóng cũng không ưa. Đối với Inashiro nhát gan, đối với Tokyo vương tử liền ném bô bất mãn, tất cả đều thông qua loại này trực tiếp nhất phương thức thể hiện ra. Ở tình huống như vậy, coi như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cuối cùng có thể đạt được thắng lợi, chúng nó danh tiếng cũng sẽ không quá êm tai. Các ký giả truyền thông nhất định sẽ phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực, nói Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội trải qua nghiêm mật thiết kế, cuối cùng từ vương giả Seido cao trung bóng chày đội trong tay trộm đi thắng lợi. Đương nhiên, đối với thuyết pháp như vậy, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ nghĩ đến là sẽ không chú ý, chỉ cần có thể chiến thắng Seido cao trung bóng chày đội, danh tiếng suýt chút nữa có thể thế nào. Hiện ở tại bọn hắn theo đuổi chính là thắng lợi, cho tới cái khác những kia hư đầu ba não đổ vật, chỉ có chờ bọn họ chiến thắng vương giả Seido cao trung bóng chày đội, bắt cuộc tranh tài này thắng lợi ngay ở như vậy một mảnh ngược gió bên trong. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ nhưng thật giống như không có được đến bất kỳ ảnh hưởng trên gò pitcher Narumi Yamei, trước sau như một ném ra trong tay mình bóng chày. Vào lúc này Sawamura Eizun chính đang suy tư đường lui vạn nhất, đến thành quyết tâm bảo trọng chính mình lên chiếm gôn sau khi lại phải làm sao. Gôn một có người tình huống batter là Miyuki Mizuno, ở tình huống như vậy nên làm gì đến ghi điểm. Ngay ở Sawamura Eizun tính toán thời điểm, cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền như vậy trực tiếp bay ra, hơn nữa còn là một viên bóng tốt. Ở Sawamura Eizun hết sức chăm chú quan sát dưới bóng chày trên người mỗi một cái biến hóa, hắn đều nhìn ra rõ rõ ràng rằng bóng chày ném đến góc ngoài thế nhưng cũng không có lệch khỏi strike zone, đây là một cái bóng tốt, hơn nữa là hàng thật đúng giá. Loại kia Sawamura Eizun chấn động trong lòng, bất kể nói thế nào rốt cục để hắn đợi được như vậy một viên bóng tốt. Chờ đến bóng tốt Sawamura Eizun đương nhiên sẽ không lưu thủ, hắn toàn lực ứng phó quay về bay tới màu trắng tiểu cầu, đem trong tay mình chày vung đi ra ngoài. Ngay ở Sawamura Eizun vung chày đồng thời, con mắt của hắn liền nhìn thấy cái kia viên tức sẽ tiến vào strike zone cầu đột nhiên cắt một hồi. Ở hết sức chăm chú đặc thù trạng thái bên dưới, Sawamura Eizun sức quan sát dị thường kinh người, hắn dám 100% xác thực định Narumi Yamei này một cầu xác thực phát sinh để hắn không phát hiện được biến hóa ném bóng, biến hóa phạm vi rất nhỏ, vì lẽ đó rất dễ dàng cùng bóng thẳng lẫn lộn. Nhưng Sawamura Eizun 100% xác thực định này một cầu phát sinh ra biến hóa, nếu như hắn không thay đổi chính mình vung chày phương vị, này một cầu đánh ra đi, rất khả năng ngay lập tức sẽ bị out rớt. Đây là Sawamura Eizun không có cách nào tiếp thu, vì lẽ đó hắn mạnh mẽ điều chỉnh chính mình đánh bóng tư thái, vốn định đem cái kia viên cầu cho đánh vào trong sân bóng, nhưng hắn hiện tại thay đổi chủ ý, hắn muốn đánh bay đến phao. Nếu như không phải Sawamura Eizun đã đem chày vung đi ra ngoài, hiện đang hối hận dĩ nhiên không kịp, hắn thậm chí đều sẽ không đối với này một cầu ra tay. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, cao cao bay lên, rất xa bay ra ngoài bóng chày, rõ ràng lệch khỏi gôn ba đường biên. Thậm chí đều không có lạc đang đến gần đường biên vị trí, mà là rơi vào thính phòng trên batter box. Sawamura Aizun khóe miệng phác họa ra một điểm lạnh lẽo ý cười, không nghĩ tới Narumiya May vẫn đúng là liên bảo lưu đòn sát thủ, hơn nữa còn là thần bí như vậy, khó lường. Carter, nếu như đưa cái này Carter đặt ở Sawamura Aizun, Breaking Ball trong đẳng cấp, đại khái cũng có thể được cho là đẳng cấp 3 năm. Narumiya May am hiểu nhất chính là Splitter. Tất sát cầu là xoắn ốc Breaking Ball này, hai loại cầu uy lực kỳ thực đều có Sawamura Aizun cấp 3. Breaking Ball uy lực cũng chính là hai người này là có thể cùng Carter biến đổi. Đánh đồng với nhau Breaking Ball cho tới mới khai phá đi ra loại này Carter. Liền Sawamura Aizun phán đoán nói, so với trước Narumiya May cái kia hai cái tất sát cầu còn muốn hơi hơi cao minh một chút, thật không hổ là Sawamura Aizun. Ở kiếp trước thời điểm quốc nội gặp phải mạnh nhất đối thủ, người này ở không phải nhân loại trên đường đã càng chạy càng xa, cũng may chính mình cũng không có hạ xuống. Lần sau, nếu như hắn sẽ đem loại này cầu ném ra đến, Sawamura Aizun tuyệt đối cho hắn bùng nổ đi đem cầu đánh về phía phao Sawamura Aizun. Một mặt ý cười trên gò picture Narumiya May thì lại âm thầm cắn răng, này một cầu không thể thành công giải quyết đi Sawamura. Hiển nhiên không có đạt đến mục đích của hắn, ngay ở trọng tài chuẩn bị cho Carter lại muốn một cái cầu thời điểm, trong sân bóng có một bóng người đột nhiên chạy ra ngoài, người kia trực tiếp đi tới bóng chày tam tích phương hướng, đem găng tay của chính mình luồn vào trong thính phòng. Sau đó ở toàn trường mấy vạn khán giả trợn mắt ngoác mồm, tình huống vững vàng đem này một cầu cho mò đến găng tay của chính mình bên trong. Đúng, ao, ngoài sân ao, thính phòng ao, bởi vì mọi người trước đều đang chăm chú đánh bóng hai người này quái vật. Một lúc mới bắt đầu, thậm chí có rất nhiều người căn bản cũng không có nhận ra được phát sinh cái gì. Mãi đến tận trọng tài chính một tiếng thổi còi, đánh ra ao thủ thế, mọi người mới hiểu được Shirakawa tên tiểu tử kia không biết lúc nào dĩ nhiên chạy đến bóng chày phía dưới, đem này một cầu cho đón lấy, này như thần ao làm. Trực tiếp đem nguyên bản khí thế đã trong sáng thế cuộc quấy nhiễu lòng trời lở đất. Trước Inashiro tuy rằng dẫn trước một điểm, nhưng nghe đến cao trung bóng chày đội khí thế như cầu vồng, lại là rất tốt ghi điểm cơ hội. Vì lẽ đó mọi người chuyện đương nhiên cho rằng Seido cao trung nhất định sẽ đoạt về đến, nhất định sẽ vượt lại thế. Nhưng Sawamura Aizun ao sau khi mọi người lý trí trở lại phân tích, dĩ nhiên phi thường thần kỳ phát hiện sự tình cũng không giống như bọn họ nguyên tác trước hết tưởng tượng như vậy, thế cuộc lập tức có biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản chiếm hết thượng phong Seido cao trung bóng chày đội rất khả năng ở này một hiệp bên trong không bắt được điểm, mà vạn nhất bọn họ ở này một hiệp bên trong không có ghi điểm, như vậy cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng liền thật sự nói không chừng. Vương giả Seido, nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.